ta thánh địa bên trong đỉnh đầu một thiên tài. Đáng tiếc tiến vào pháp tướng mộ 100 vị trí, chúng ta hoàng điện bên này cũng chỉ có 8 cái mà thôi. Thật sự là quá ít, không có biện pháp, a thiên điện bên kia vị trí quá nhiều, lần này càng là có 52 cái vị trí. Ở về điểm này, chúng ta căn bản không cách nào so sánh. Nói đến cái này, đáng tiếc nhất hẳn là Tiêu sư huynh đi, lấy hắn thiên phú, nếu như có thể tiến vào pháp tướng mộ lời nói, thực lực khẳng định sẽ còn trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đáng tiếc, nếu như có thể tiến vào pháp tướng mộ tạo thành chính mình lĩnh vực, đối với thực lực tăng lên cũng không phải là một điểm nửa điểm. Tiêu sư huynh không có cách nào đi vào, coi như rơi vào hàng bắt đầu thượng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có cách nào, pháp tướng mộ vị trí cũng sớm đã chắc chắn. Tiêu sư huynh hay lại là tới quá muộn, coi như Ma Kha thánh địa bên trong đệ nhất bí cảnh. Pháp tướng mộ danh tiếng có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, mặc dù mỗi một lần pháp tướng mộ mở ra, có thể ở pháp tướng mộ bên trong tạo thành lĩnh vực đệ tử đều rất ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng vẫn như cũ không trở ngại có rất nhiều đệ tử muốn đi vào pháp tướng mộ bên trong. Dù sao, pháp tướng mộ bên trong cơ duyên có thể thật sự là quá nhiều. Ở pháp tướng mộ bên trong, dù là không thể tạo thành chính mình lĩnh vực, chỉ khi nào dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái nào pháp tướng cảnh giới tu sĩ di vật lời nói, đối với tiến vào pháp tướng mộ đệ tử mà nói cũng sẽ là một cái thiên đại cơ duyên. Đồng thời, cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên đông đảo hoàng điện đệ tử mới có thể là Tiêu Động Trần cảm thấy đáng tiếc. Không thể tiến vào pháp tướng mộ, dù là Tiêu Động Trần thiên phú kinh người, nhưng cũng vẫn có rất đại khả năng bị những thứ kia ở pháp tướng mộ bên trong tạo thành lĩnh vực đệ tử ném ở sau lưng. Chương 2128, bởi vì ta cũng có Tiêu Ích Hiên, thật là đáng tiếc. Lúc này, La Hàn nhìn Tiêu Động Trần, mặt lộ vẻ đáng tiếc lắc đầu một cái, coi như đã từng hoàng bảng thứ hai, hoàng điện 8 cái vị trí bên trong tự nhiên có hắn. Cho nên lần này pháp tướng mộ mở ra, hắn cũng nắm giữ tiến vào pháp tướng mộ tư cách, nhưng Tiêu Động Trần lại không được. Mặc dù bây giờ Tiêu Động Trần hạng chính là hoàng bảng thứ hai, nhưng bởi vì tiến vào hoàng điện thời gian quá muộn, cho nên căn bản cũng không có tiến vào pháp tướng mộ tư cách. Không có cách nào tiến vào pháp tướng mộ, tự nhiên cũng liền đại biểu Tiêu Động Trần không thể nào hưởng thụ pháp tướng mộ bên trong cơ duyên. Phải biết, pháp tướng mộ mặc dù không nhưng mà mở ra lần này, nhưng mỗi lần giữa cách nhau cũng sẽ cực kỳ dài lâu. Cho nên đối với Ma Kha thánh địa bên trong đệ tử mà nói, mỗi lần pháp tướng mộ mở ra, cơ hồ cũng tượng trưng cho một thời đại chung kết, có thể quật khởi, ở pháp tướng mộ bên trong tất nhiên sẽ lấy được đủ cơ duyên. Mà nếu như ở pháp tướng mộ bên trong đều không cách nào lấy được cơ duyên lời nói, sau này muốn quật khởi cũng liền khó khăn, về phần những thứ kia liền tiến vào pháp tướng mộ đều không có tư cách đệ tử. Nếu là tuổi trẻ lời đến cũng còn khá, có thể một ít tu vi đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Một lần không được, cũng trên căn bản sẽ không có lần thứ hai. Lấy Tiêu Động Trần tuổi tác mà nói, nếu là có thể chờ đợi lời nói, tự nhiên cũng có thể chờ tới pháp tướng mộ lần thứ hai mở ra. Cần phải biết rằng, Tiêu Động Trần ở ngắn ngủi trong vòng một năm ngay cả phá tam cảnh. Cho nên chờ đến lần kế mở ra cơ hồ không có khả năng. Cứ như vậy, lần này không có cách nào tiến vào pháp tướng mộ, tự nhiên sẽ đối với Tiêu Động Trần tạo thành ảnh hưởng cực lớn. La Hàn có thể nghĩ đến sự tình, hắn tự nhiên cũng không thiếu người đều nghĩ tới, nhất là những hoàng đó trong điện đệ tử, lúc này từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Đều là lộ ra tiếc cho, lấy Tiêu Động Trần thiên phú và thực lực, nếu như có thể tiến vào pháp tướng mộ lời nói, tuyệt đối có rất lớn khả năng có được cơ duyên, nhưng bây giờ, đáng tiếc, nhắc tới, nếu như có người nguyện ý để cho ra bản thân vị trí. Tiêu sư huynh không thì có cơ hội tiến vào pháp tướng mộ. Để cho, ai sẽ nguyện ý để cho? Pháp tướng mộ có thể là chúng ta Ma Kha thánh địa bên trong đệ nhất bí cảnh. Nhưng phàm là nắm giữ vị trí, bất luận là ai, cũng tuyệt đối không thể nguyện ý nhường lại. Không sai, tiến vào pháp tướng mộ cơ hội nhưng là cực kỳ khó được. Mỗi một lần chúng ta toàn bộ Ma Kha thánh địa cũng chỉ có 100 người mà thôi. Tiêu sư huynh mặc dù thiên phú cường đại, nhưng đại đạo độc hành, ai nguyện ý nhường ra như vậy cơ hội? Nói không sai, đại đạo độc hành, nếu như là thời điểm khác cũng liền thôi, nhưng trong chuyện này, tuyệt sẽ không có người nguyện ý nhường lại. Từng đạo tiếng nghị luận vào lúc này vang lên, hoàng điện chính giữa, bao gồm La Hàn ở bên trong, toàn bộ nắm giữ tiến vào pháp tướng mộ tư cách đệ tử vẻ mặt cũng không có nửa điểm biến hóa. Xác thực, bọn họ tự nhận ở thiên phú phương diện không có cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh. Nếu để cho Tiêu Động Trần tiến vào pháp tướng mộ lời nói, đối với khắp cả hoàng điện trợ giúp tuyệt đối sẽ càng nhiều. Nhưng, vậy thì như thế nào? Người không vì mình trời chu đất diệt, cho dù Tiêu Động Trần đối với hoàng điện trợ giúp lớn hơn nữa, nhưng cũng tuyệt đối không bằng chính bọn hắn tiến vào pháp tướng mộ bên trong. Ha ha, coi như thiên phú khá hơn nữa lại có thể thế nào? Khí vận chưa đủ a, nếu như nói hoàng điện những đệ tử kia tâm tình lúc này cũng rất là nặng nề lời nói. Như vậy đối với Điền Trấn chờ người mà nói, lúc này liền đều bắt đầu cao hứng, bọn họ dám khẳng định, Nếu như Tiêu Động Trần có thể tiến vào pháp tướng mộ lời nói, trước thời hạn tạo thành lĩnh vực có khả năng tuyệt đối sẽ rất lớn. Dù là Tiêu Động Trần tu vi chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh, nhưng tiếc là, bây giờ Tiêu Động Trần lại căn bản không có tiến vào pháp tướng mộ cơ hội. Thánh nữ, chuyện này chúng ta đã biết được, sau ba ngày tất nhiên sẽ đúng lúc đi trung phong. Điền Trần đám người đều là hướng Khổng Trích Tiên chắp tay một cái. Bởi vì pháp tướng mộ sự tình, trước khói mù cũng là quét một cái sạch, pháp tướng mộ tồn tại, cho dù đối với bọn hắn mà nói cũng là phi thường hướng tới. Bây giờ bọn họ tu vi đều đã đến thiên nhân đỉnh phong cảnh. Nếu là có thể ở pháp tướng mộ bên trong trước thời hạn tạo thành lĩnh vực, ngày sau đột phá đến pháp tướng cảnh giới độ khó tất nhiên sẽ đại phúc độ giảm bớt. Ừ, các người cũng trở về đi thôi. Khổng Trích Tiên hướng Điền Trấn đám người khoát khoát tay, sau đó rất nhanh Điền Trấn đám người liền cùng rời đi. Chu Hoàng lúc gần đi còn hung hăng chừng Tiêu Động Trần liếc mắt, trong mắt mang theo kinh người sát khí cùng sát cơ, chờ lần này ở pháp tướng mộ sau khi đi ra, hắn cũng không tin chính mình còn không cách nào đem Tiêu Động Trần cho đánh bại. Rất nhanh, Điền Trấn một nhóm người thân ảnh liền ở chân trời dần dần biến mất. Khổng Trích Tiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, có chút yên lặng sau, đạo, Tiêu Ý Thiên, pháp tướng mộ sự tình, ta sẽ trở về cùng phụ thân nói một tiếng, cùng lắm để cho hắn phá lệ một lần, đây chính là Khổng Trích Tiên coi như thánh nữ sức lực chỗ. Tuy nói pháp tướng mộ mỗi lần tiến vào vị trí đều chỉ có 100, nhưng nếu như có Ma Kha thánh chủ ra mặt lời nói, gia tăng một cái hai cái, cũng tuyệt không phải việc khó gì. Một bên, Trương Họa mặt lộ trần trờ, bất quá rất nhanh, nàng giống như là làm ra quyết định gì một dạng bỗng nhiên nói. Thánh nữ, sửa đổi vị trí loại chuyện này không là chuyện nhỏ, ta nguyện ý đem chính mình lệnh bài đưa cho Tiêu Ỷ Thiên. Vừa nói, chỉ thấy Trương Họa tiện tay ở bên hông đánh một cái. Sau đó ngay sau đó, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài liền ra hiện tại trong tay hắn. Trên lệnh bài mang theo kỳ dị đường vân, đại biểu, chính là một cái tiến vào pháp tướng mộ tư cách, cái này sao có thể được? Trương Họa sư tỷ, ngươi, nhất thời, Khổng Trích Tiên sắc mặt biến hóa một chút, Trương Họa nhưng là hoàng điện đệ nhất nhân, coi như là đặt ở thiên điện chính giữa, cũng tuyệt đối có thể tiến vào 5 vị trí đầu, như vậy thiên phú và thực lực, tiến vào pháp tướng mộ lời nói, tuyệt đối sẽ có rất lớn khả năng tạo thành lĩnh vực. Nếu như cứ như vậy nhường cho Tiêu Động Trần lời nói, đối với Trương Họa tự mình tiến tới nói, sẽ là hơn một đả kích lớn. Thánh nữ, ta gần đây đã cảm giác tu vi mình sắp đột phá. Coi như không vào vào pháp tướng mộ, cũng không có gì, Trương Họa lãnh đạm cười một tiếng, mặc dù coi như vân đạm phong khinh, nhưng Khổng Trích Tiên liếc mắt lại có thể nhìn ra, lúc này Trương Họa tâm lý tuyệt đối cũng không thoải mái. Dù sao, đây chính là pháp tướng mộ, hai nàng ở chỗ này trao đổi, lại không có chú ý tới, ngay tại Trương Họa xuất ra tấm lệnh bài này thời điểm. Tiêu Động Trần sắc mặt, nhưng là đã kinh biến đến mức quái dị, lúc này mắt thấy hai nàng giữa bầu không khí nghiêm túc như vậy. Tiêu Động Trần bỗng nhiên ho khan hai tiếng, ho khan khục, thanh âm này vang lên, Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa hai nàng lập tức cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ngạch, đây chính là tiến vào pháp tướng mộ lệnh bài. Đối mặt hai nàng ánh mắt, Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi, không sai, thế nào, cảm thấy có vấn đề gì sao? Hai nàng cũng không biết Tiêu Động Trần tại sao phải hỏi như vậy. Tất cả đều nghi ngờ không hiểu hỏi, nếu như đây chính là lời nói, các người ngược lại không cần lo lắng cho ta. Tiêu Động Trần cười nhạt. Sau đó ngay sau đó giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Cười nói, loại lệnh bài này, ta cũng có, chương 2129, như vậy cũng tốt làm. Thời gian thật dài không cầu phiếu, cầu xin một chút đi, cầu phiếu nhóm, ngươi nói cái gì, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa hai người nhất thời liền sững sốt. Loại lệnh bài này, Tiêu Động Trần cũng có, phải biết, loại lệnh bài này bây giờ ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong cũng chỉ có 100 khối mà thôi. Mỗi một khối cũng đại biểu một cái tiến vào pháp tướng mộ vị trí. Tiêu Động Trần lại làm sao có thể nắm giữ. Bất quá mặc dù hai người nghi ngờ, nhưng hai người nghi ngờ cũng không có duy trì quá dài thời gian. Chỉ thấy theo Tiêu Động Trần ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái sau. Trong đó nhất thời liền có một vệt sáng bay ra, bị Tiêu Động Trần nắm trong tay. Bất ngờ chính là một khối lệnh bài, khiến cho bài thượng mặc dù đường vân phức tạp, nhưng nếu như cẩn thận đi xem lời nói, nhưng là vừa vặn cùng Trương Họa trong tay lệnh bài hoàn toàn giống nhau. Chuyện này, ngươi lại thật có lệnh bài. Giờ khắc này, Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa hai người tất cả đều nhìn ngốc. Suy nghĩ đều cảm giác không đủ dùng, Tiêu Động Trần nói lại là thật, như vậy lệnh bài, Tiêu Động Trần cũng có một khối, liền Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa cũng là như thế, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói chung quanh tại chỗ những hoàng đó điện tử. Nhất là những thứ kia trước còn thở dài Tiêu Động Trần không có cách nào tiến vào pháp tướng mộ đệ. Tử, lúc này từng cái càng trở nên trợn mắt hốc mồm, không nói ra lời, pháp tướng mộ, coi như Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ nhất bí cảnh. Chỉ là từ ở vào trung phong một điểm này, là có thể nhìn ra pháp tướng mộ trọng yếu. Các đời tới nay, pháp tướng mộ mỗi lần mở ra, cơ hồ cũng sẽ tạo ra được một cái hướng dẫn lúc đại nhân vật. Trấn áp đương thời trẻ tuổi, cho nên cho tới bây giờ, mỗi một tấm lệnh bài cũng sẽ bị người có coi là so với mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật đi bảo vệ. lần này pháp tướng mộ vị trí, đã sớm ở 3 năm trước đây cũng đã phân phối xong. Mà Tiêu Động Trần gia nhập Ma Kha Thánh Địa cũng bất quá nhưng mà 1 năm trước sự tình mà thôi. Hơn nữa cho dù là khi tiến vào Ma Kha Thánh Địa 1 năm này, Tiêu Động Trần cũng cơ bản đều là đang tu hành, từ không hề rời đi qua Hoàng Điện nửa bước, theo lý mà nói, Tiêu Động Trần theo lý sẽ không có bất kỳ lấy được lệnh bài cơ hội mà thôi. Nhưng bây giờ, như vậy lệnh bài làm sao sẽ xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong tay? Tiêu Ích Hiên, tấm lệnh bài này ngươi là làm thế nào chiếm được? Khổng Trích Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, vào lúc này, coi như nàng cào nát đầu, cũng nghĩ không ra hết thảy các thứ này nguyên nhân. Ha ha, rất đơn giản, Tiêu Động Trần cười nhạt, sau đó liền đem 1 năm trước ở Ma Kha Thành bên trong thật sự chuyện phát sinh nói ra. Nghe tới Tiêu Động Trần tấm lệnh bài này lại là từ Thượng Quan Ngọc Tay ở bên trong lấy được thời. Điểm, không chỉ là Khổng Trích Tiên, Trương Hòa cũng đều cảm giác Tiêu Động Trần vận khí thật sự là quá mức nghịch thiên. Nhưng mà ở không biết chuyện dưới tình huống có được tiến vào pháp tướng mộ tư cách. Như vậy vận khí, thật là quá biến thái đi. Vậy nói như thế, Thượng Quan Ngọc Khởi không phải là không có tiến vào pháp tướng mộ cơ hội. Thượng Quan gia tộc gia chủ Thượng Quan Hồng bây giờ đã đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh. Mà hắn lại vô cùng sủng ái Thượng Quan Ngọc, như ngươi vậy hành động, tuyệt đối đã đem Thượng Quan Hồng cho hoàn toàn chọc giận. Trương Hoạc nhìn Tiêu Động Trần, chậm rãi mở miệng nói, cho dù Ma Kha Thánh Địa bên trong pháp tướng cảnh giới tu sĩ số lượng không ít. Nhưng trên thực tế từng cái pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng đều vẫn như cũ có cực lớn nổi tiếng. Thượng Quan Hồng coi như Thượng Quan gia tộc gia chủ, lại vừa là pháp tướng cảnh giới tu sĩ, Trương Hoạc mặc dù cũng không quen thuộc, nhưng đối đầu với Quan Hồng cũng vẫn như cũ có chút biết. Chọc giận thì như thế nào, cùng ta có quan hệ sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, biểu hiện hoàn toàn không thèm để ý, đương nhiên, đây cũng chính là trong lòng của hắn chân chính ý tưởng. Thượng Quan Hồng mặc dù đột phá đến pháp tướng cảnh giới, nhưng trên thực tế cũng chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối mặt pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, thậm chí đều đã nắm giữ đánh chết năng lực, cho nên đối với Thượng Quan Hồng thứ người như vậy, tự nhiên không cần phải để ý quá nhiều. Xác thực, trở lên Quan Hồng lá gan, hẳn còn không dám ở trong thánh địa càn rỡ. Khổng Trích Tiên gật đầu một cái, đối với Tiêu Động Trần cái nhìn ngược lại rất là đồng ý. Nhưng tức đã là như vậy, nàng cũng không quên cảnh cáo nói, bất quá, Thượng Quan Hồng dù nói thế nào cũng là pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Bao nhiêu cũng phải lưu ý một ít, ừ, cái này ta minh bạch. Tiêu Động Trần gật đầu đáp lại, đã như vậy, kia chuyện này thì dễ làm, tiến vào pháp tướng mộ, lấy ngươi thiên phú mà nói, tuyệt đối có thể trước thời hạn tạo thành lĩnh vực. Khổng Trích Tiên nhìn Tiêu Động Trần, bởi vì tâm tình tốt chuyển, trên mặt đều bắt đầu lộ ra một nụ cười. Phải biết, Khổng Trích Tiên dung nhan vốn là khuynh thành tuyệt sắc, cứ như vậy, càng là vì nàng tăng thêm không ít, bất quá, tức đã là như vậy, Tiêu Động Trần trong mắt cũng chỉ là khác thường mang chợt lóe lên mà thôi, cũng không có lộ ra cái gì khác thường thần thái. Đảo là đối với Khổng Trích Tiên nói lĩnh vực sự tình. Tiêu Động Trần có không nhỏ hứng thú, ngay từ lúc còn không có tiến vào Hoàng Điện thời điểm. Hắn liền đã biết pháp tướng mộ tác dụng rốt cuộc là cái gì. Đó chính là trợ giúp tiến vào bên trong thiên nhân cảnh giới tu sĩ trước thời hạn ngưng tụ lĩnh vực. Ở pháp tướng mộ bên trong, bởi vì tồn rất nhiều chết đi pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Cho nên tạo thành lĩnh vực có thể so với những địa phương khác phải xa xa cao hơn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, lĩnh vực loại vật này hẳn là pháp tướng cảnh giới cường giả độc quyền mới đúng. Nhưng ở pháp tướng mộ bên trong, nhưng là có cơ hội tương đối đem cái tốc độ này trước thời hạn. Thiên nhân cảnh giới tu sĩ, một khi nắm giữ lĩnh vực, coi như là đối mặt pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Nói không chừng cũng có thể ủng có lực đánh một trận. Bất quá, đối với những còn lại đó tiến vào pháp tướng mộ đệ tử mà nói. Bọn họ mục tiêu lớn nhất là ngưng tụ lĩnh vực, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, hắn muốn làm nhưng là tăng cường chính mình lĩnh vực. Không sai, chính là tăng cường, ngay từ lúc hắn tu luyện thần trọng tràng vực thời điểm. Hắn lĩnh vực thật ra thì cũng đã tạo thành, thần trọng tràng vực chính là hắn lĩnh vực, đây cũng là tại sao ban đầu ở hắn tu vi còn rất thấp thời điểm, là có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới đem đối thủ đánh bại nguyên nhân. Chỉ là bởi vì thần trọng tràng vực vô cùng khó mà tu hành. Cho nên từ lần đầu tiên tu hành sau, hắn thần trọng tràng vực liền một mực không có tiến triển gì. Mà lần này tiến vào pháp tướng mộ, với hắn mà nói đảo đúng lúc là một tốt vô cùng cơ hội. Thậm chí, nói là đặc biệt vì hắn chuẩn bị bí cảnh cũng không quá đáng. Tiêu Ích Hiên, hôm nay ta liền không ở lâu, 3 ngày sau ở Trung Phong thấy đi. Cuối cùng, Khổng Trích Tiên hay lại là rời đi Hoàng Điện. Một mặt, nàng còn muốn đi báo cho biết địa điện cùng Huyền Điện hai phe. Mặt khác, coi như Ma Kha Thánh Địa Thánh Nữ, nếu như nàng lâu dài ở lại Hoàng Điện lời nói, cũng không thích hợp, mà theo Khổng Trích Tiên rời đi, Tiêu Động Trần cùng Trương Họa cũng lẫn nhau cáo biệt một tiếng. Sau đó liền mỗi người trở lại động phủ mình, 3 ngày sau chính là tiến vào pháp tướng mộ thời gian. Tiến vào pháp tướng mộ cũng không phải là trò đùa, cho nên 3 ngày nay cũng muốn chuẩn bị thật tốt một phen, lấy phòng ngừa vạn nhất. Chương 2130, cuối cùng một cái trình diện. Ma Kha Thánh Địa bên trong, theo pháp tướng mộ tức sắp mở ra tin tức ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong truyền ra. toàn bộ Ma Kha Thánh Địa nội khí phân nhất thời liền đều bị kéo theo. Mặc dù, đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, bọn họ cũng không có tiến vào pháp tướng mộ cơ hội, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ vây quanh pháp tướng mộ đi tiến hành thảo luận. Tất lại bất kể nói thế nào, pháp tướng mộ đều là Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ nhất bí cảnh. Mặc dù mỗi lần mở ra pháp tướng mộ thời gian cách nhau cũng dài đằng đẵng, hơn nữa mỗi lần mở ra cũng chỉ có 100 tiến vào bên trong vị trí. Nhưng phải biết, 100 người cho dù là dõi mắt tứ đại điện mà nói, cũng tuyệt đối là đứng ở tột cùng nhất nhân vật, mỗi người cũng có cửa ải cực kỳ lớn chú độ, bây giờ như vậy 100 người tụ tập chung một chỗ. Hơn nữa pháp tướng mộ, tự nhiên có thể đem chọn cái Ma Kha Thánh Địa bên trong sự chú ý tất cả đều hấp dẫn tới. Cho dù là những thứ kia cực kỳ thông thường nhất đệ tử tạp dịch, ở thời điểm này đều khó khăn miễn trở nên kích động. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, mỗi lần Ma Kha Thánh Địa mở ra cũng sẽ xuất hiện một cái trấn áp đồng bối thiên chi kiêu tử. Bây giờ lần này mở ra, cái này thiên chi kiêu tử, thì là ai, Sở Uyên sao, hay hoặc giả là Khổng Trích Tiên? Suốt ba ngày, Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử đều là ở một mảnh trong tiếng nghị luận trải qua. Ba ngày sau, Trung Phong, Ma Kha Thánh Địa bên trong, tổng cộng cũng chỉ có Ngũ Phong, giống như năm cái vai u thịt bắp kình thiên chi chủ. Chống đỡ đại địa cùng thương thiên, Ngũ Phong chính giữa, vừa duyên bốn đỉnh đều bị tứ đại điện phân biệt chiếm cứ. Chỉ có Trung Phong, nhiều năm như vậy vẫn luôn coi như Ma Kha Thánh Chủ nơi tu hành. Nếu là không có Ma Kha Thánh Chủ chấp thuận, cho dù là bốn đại điện chủ cấp bậc như vậy nhân vật, cũng không có tùy ý tiến vào Trung Phong tư cách. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ở hôm nay, tình huống như vậy nhưng là phát sinh chút biến chuyển, chỉ thấy từng đạo cầu vòng hoa phá trường không, giống như sao băng, rồi rít đáp xuống dĩ vãng căn bản không có thể tùy ý tiến vào Trung Phong bên trong. Những thứ này cầu vòng, chính là bốn trong đại điện nhân vật, tuy nói, pháp tướng mộ mở ra chỉ có thể có 100 tiến vào bên trong vị trí. Nhưng đối với tứ đại điện trưởng lão mà nói, dưới tình huống này cũng là một tiến vào Trung Phong cơ hội. Cho nên những thứ này tiến vào Trung Phong trong tu sĩ, mặc dù về số lượng đã sớm vượt qua xa 100 mấy con số này, nhưng trên thực tế ở trong này, tuyệt đại đa số đều là các trong điện nhân vật cấp bậc trưởng lão. Trung Phong bên trong, một ngôi quảng trường khổng lồ thượng, đông đảo bốn trong đại điện tu sĩ đủ tụ tập ở đây. Ở những tu sĩ này bên trong, tuyệt đại đa số đều là pháp tướng cảnh giới cường giả. Cho dù là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, tu vi cũng đều đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Những ngày qua người đỉnh phong cảnh tu sĩ, dĩ nhiên chính là bốn trong đại điện lần này tiến vào pháp tướng mộ đệ tử. Chỉ thấy bọn họ phân biệt đi theo các điện trưởng lão thân sau. Mặc dù tuyệt đại đa số người trên mặt nhìn cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế nếu như cẩn thận kiểm tra lời nói, liền sẽ phát hiện những đệ tử này bên trong có tuyệt đại đa số tâm tình cũng tương đối kích động. Dù sao, đây chính là Trung Phong A, Đông Châu đệ nhất nhân Ma Kha Thánh Chủ nơi tu hành. Nếu như không phải là bởi vì pháp tướng mộ tức sắp mở ra, bọn họ có tư cách gì tiến vào Trung Phong chỗ này? Rất nhanh, theo thời gian đưa đẩy, trên quảng trường tu sĩ số lượng cũng biến thành tăng nhiều lên. Bốn trong đại điện, trừ Hoàng Điện ra, còn lại ba điện tu sĩ, đã toàn bộ chạy tới. Ừ, Hoàng trong điện người đâu? Thế nào còn không có xuất hiện? Bốn trong đại điện, chúng ta Thiên Địa Huyền Tam Điện người cũng đã đến, duy chỉ có bọn họ Hoàng Điện không có tới. Đây là ý gì? Muốn biểu hiện bọn họ Hoàng Điện cùng người khác bất đồng sao? Thật là chuyện tiếu lâm, Hoàng Điện từ trước đến giờ cũng là chúng ta bốn điện chính giữa yếu nhất một điện. Bây giờ lại dám để cho chúng ta chờ bọn họ. Cát, toàn bộ Hoàng Điện chính giữa cũng chỉ có 8 cái vị trí mà thôi. Chút người này cân nhắc, thật ra thì cũng là không còn gì nữa a. Điểm này là thật không tệ, bất quá ta ngược lại nghe nói Hoàng Điện năm nay ra một nhân vật. Được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, bất quá thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi mà thôi, cũng đã nắm giữ có thể so với điện hạt lực. Tiêu Ỷ Thiên sao, ta cũng nghe nói hắn vừa đối mặt liền đánh bại Chu Hoàng, hơn nữa còn chặt đứt Chu Hoàng một cánh tay, từ trên thực lực đến xem, hắn đúng là rất mạnh, mạnh thì có mạnh, thế nhưng thì có ích lợi gì đây? Hắn mạnh hơn nữa, lần này tiến vào pháp tướng mộ cũng không có hắn phần. Thật ra thì, hắn không vào pháp tướng mộ, đối với chúng ta mà nói thật ra thì cũng là một chuyện tốt. Nếu không lời nói, nếu như pháp tướng mộ bên trong thật có cơ duyên gì lời nói, khẳng định liền đối với chúng ta phần. Nói tới chỗ này, rất nhiều đệ tử đừng nói lời nói, mặc dù trong bọn họ đại đa số cũng chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần. Nhưng đối với Tiêu Động Trần thực lực nhưng là cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao Tiêu Động Trần đã trước sau đánh bại thiên điện chính giữa Chu Hoàng cùng Lục Hà. Nếu như nói đánh bại Chu Hoàng còn có thể dùng vận khí hai chữ này để hình dung lời nói. Như vậy đánh bại Lục Hà đây, phải biết, coi như thiên điện chính giữa hạng thứ 6 điện tử, Lục Hà thực lực cũng không phải là Chu Hoàng có thể so sánh. Tiêu Động Trần có thể ở đồng thời đối mặt 5 tên điện tử dưới tình huống đem Lục Hà tùy tiện đánh trọng thương, loại thực lực đó, tuyệt đối đủ để đứng ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đứng đầu hàng ngũ. Nhân vật như vậy, nếu như tiến vào pháp tướng mộ lời nói, sẽ là kết quả gì? Dù là không thể trở thành che đậy đệ nhất người kia một cái tuyệt thế thiên kiêu, có thể chờ đến ngày sau tu vi đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh lúc cũng như cũ có thể làm cho toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đệ tử không người nào có thể địch. Trung phong trên quảng trường, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, mà đang ở mỗi một khắc, nhìn một bên, là hoàng điện người đến, một giọng nói bỗng nhiên ở trên quảng trường vang lên, sau đó ngay sau đó, đông đảo ánh mắt nhìn về phía không trung, liền phát hiện lần lượt từng bóng người từ chân trời bay tới. Những thứ này bóng người, dĩ nhiên chính là hoàng điện chính giữa tu sĩ, tỉ như Phùng Thương, Trương Hoạc, La Hàn đám người, tất cả đều trong hàng, chỉ thấy những thứ này bóng người từng cái từ chân trời bay tới. Mặc dù số lượng nhìn cũng không tính nhiều, nhưng lẫn nhau giữa tính kỷ luật lại là phi thường nghiêm túc. Phùng Thương, các ngươi hoàng điện mặt người tử thật lớn a, được để cho chúng ta những thứ này nhiều người chờ các ngươi. Thiên điện chính giữa, theo Phùng Thương đám người hạ xuống trên quảng trường, một đạo âm dương quái khí thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phùng Thương nghe vậy nhướng mày một cái, nghiêng đầu nhìn, nhất thời liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, bất ngờ chính là Trần Bành Vân. Trần Bành Vân, lời này của ngươi là ý gì? Phùng Thương không có nổi giận, nhưng mà nhàn nhạt hỏi, dĩ nhiên là các ngươi hoàng điện tới quá muộn, ba chúng ta đại điện người cũng đã đến đông đủ, cũng chỉ có các ngươi hoàng điện người cuối cùng đến, thế nào, ngươi là thấy được các ngươi hoàng điện, có để cho chúng ta ba điện cùng nhau chờ đợi tư cách sao? Trần Bành Vân thanh âm không lớn, bất quá trong giọng nói ẩn chứa ý tứ, trên thực tế lại là phi thường ác độc, hoàng điện vốn là bốn trong điện yếu nhất thế một điện. Bây giờ Trần Bành Vân nhưng mà một câu nói mà thôi, liền đem hoàng điện thả vào tam đại điện phía đối lập. Chương 2131, làm sao ngươi biết ta không có? Có thể xuất hiện ở đây trung phong trên quảng trường, tự nhiên không có một là người ngu, cho nên lúc này theo Trần Bành Vân lời này mới vừa nói ra. Trên quảng trường đông đảo tu sĩ nhất thời liền toàn bộ đều hiểu. Nghe Trần Bành Vân ý tứ, hiển nhiên là muốn mượn đao giết người a, giống vậy, Phùng Thương cũng nghe ra Trần Bành Vân lời này ý tứ. Bất quá hắn lại cũng không có quá mức hốt hoảng, Ma Kha Thánh Địa chính giữa, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn điện cũng sớm đã tồn tại nhiều năm. Hoàng điện mặc dù đang bốn điện chính giữa yếu nhất, nhưng là tuyệt đối là không thể thiếu. Trần Bành Vân câu nói đầu tiên giống như đem hoàng điện thả vào tam đại điện đối diện. Mượn đao giết người, lại nói dễ dàng sao? Trần Bành Vân, xác thực, chúng ta hoàng điện là tới trễ nhất, nhưng chúng ta hoàng điện có thể có trễ nãy các ngươi. Phùng Thương nhàn nhạt mở miệng nói, Trần Bành Vân nghe vậy trong mắt hơi híp, yên lặng một lát sau, chính muốn tiếp tục cùng Phùng Thương mở ra trên đầu môi giao phong. Bất quá đang lúc này, hắn khóe mắt liếc qua nhưng là bỗng nhiên phong tỏa một đạo thân ảnh. Ừ, Tiêu Ích Hiên, ngươi tới làm gì? Không sai, cái này bị Trần Bành Vân phong tỏa bóng người, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần. Lúc này Trần Bành Vân cau mày nhìn Tiêu Động Trần bóng người. Phải biết, trong này đỉnh bên trong, mặc dù nhưng đã tạm thời giải trừ đối với đệ tử phong tỏa. Nhưng nơi này đệ tử, chỉ thật ra thì cũng chỉ là những thứ kia nắm giữ pháp tướng lệnh đệ tử. Đối với những thứ kia không có pháp tướng làm đệ tử bình thường mà nói, vẫn như cũ không có tiến vào trung phong tư cách, Tiêu Động Trần không có pháp tướng làm, lại còn dám vào trung phong. Theo Trần Bành Vân nói chuyện, chung quanh những người khác cũng đều trước sau phát hiện Tiêu Động Trần đến. Bởi vì có rất nhiều người cũng là lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần. Cho nên lúc này thấy Tiêu Động Trần sau, những người này phản ứng đầu tiên cũng không phải là Tiêu Động Trần làm sao sẽ tới đến chung phong, mà là ở hiếu kỳ đánh giá Tiêu Động Trần tự mình. Dù sao, bây giờ Tiêu Động Trần cũng coi là toàn bộ Ma Kha Thánh Địa nội đệ tử bên trong số một số hai nhân. Vật quan trọng, tiến vào Ma Kha Thánh Địa thời gian cũng bất quá mới ngắn ngủi một năm mà thôi. Cũng đã trước sau làm ra rất nhiều oanh động toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đại sự. Nhất là ba ngày trước ở Hoàng trong Điện đã phát sinh trận chiến ấy. Càng làm cho Tiêu Động Trần ở Ma Kha Thánh Địa bên trong danh tiếng đạt tới một cái mới tinh đỉnh. Phong, đương nhiên, những thứ này chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần đệ tử lúc này chú ý đều là Tiêu Động Trần tướng mạo. Cùng thực lực, nhưng đối với những thứ kia đã từng thấy qua Tiêu Động Trần người mà nói nhưng cũng không là như thế. Thiên Điện Nhất Phương, nhìn cùng Hoàng Điện mọi người cùng đến Tiêu Động Trần, Điền Trấn đám người chân mày tất cả đều nhíu lại, đây rốt cuộc đang làm cái gì? Tiêu Động Trần cũng muốn tiến vào pháp tướng mộ, có thể Hoàng Điện chính giữa tổng cộng cũng chỉ có 8 cái vị trí mà thôi. 8 người khác đều đã toàn bộ trình diện, Tiêu Động Trần làm sao còn đi vào? Tới nơi này, dĩ nhiên là tiến vào pháp tướng mộ. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, mở miệng đáp lại một câu, tiến vào pháp tướng mộ, chỉ bằng ngươi? Trần Bành Vân nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Tiêu Ích Hiên, muốn đi vào pháp tướng mộ lời nói, nhất định phải có pháp tướng làm, ngươi có không? Trần Bành Vân trên mặt cười lạnh ý trở nên càng nhiều. Không có pháp tướng làm, trừ phi là Ma Kha Thánh Chủ ra mặt, nếu không lời nói, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào tiến vào pháp tướng mộ bên trong. Về phần nắm giữ pháp tướng làm, điều này sao có thể? Loại vật này, bất kể là ai cũng không thể chịu nhường lại mới đúng. Làm sao ngươi biết ta không có pháp tướng làm? Nhưng mà, ngay tại Trần Bành Vân còn đắc ý cười lạnh thời điểm. Tiếp theo Tiêu Động Trần những lời này, nhưng là để cho hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc đi xuống. Hắn hai con mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Trong đó tràn đầy kinh nghi bất định ánh sáng, ngươi có ý gì, có ý gì? Tiêu Động Trần cười nhạt, sau đó sau một khắc tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, Một vệt sáng từ trong đó bay ra, thủ trưởng nắm chặt, liền đem nắm trong tay. Trần Bành Vân dưới ánh mắt ý thức hướng Tiêu Động Trần trong tay nhìn. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cả người hắn liền hoàn toàn sững sốt. Hắn thấy cái gì? Lớn chừng bàn tay lệnh bài, quen thuộc đường vân, rõ ràng là một khối pháp tướng làm. Làm sao có thể? Người tại sao có thể có pháp tướng làm? Giờ khắc này, Trần Bành Vân toàn bộ người cũng đã bị chấn động. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở Tiêu Động Trần trong tay lại thật sẽ có pháp tướng làm loại vật này. Phải biết, pháp tướng làm ở bây giờ Ma Kha Thánh Địa bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 100 khối mà thôi, mỗi một khối cũng đại biểu một cái tiến vào pháp tướng mộ vị trí. Ngay từ lúc 3 năm trước đây thời điểm, pháp tướng mộ vị trí trên căn bản cũng đã phân phối xong. Mà Tiêu Động Trần gia nhập Ma Kha Thánh Địa tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá một năm. Làm sao có thể liền nắm giữ pháp tướng làm nơi tay? Bị Tiêu Động Trần trong tay pháp tướng làm khiếp sợ đến. Tự nhiên không cũng chỉ có Trần Bành Vân bản thân một người. Tỷ như lúc này Điền Trấn đám người, từng cái nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt đều đã bị kinh ngạc đến ngây người. Pháp tướng làm, lại thật là pháp tướng làm của bọn hắn nhiều người như vậy mặt, Tiêu Động Trần lại thật đem một khối pháp tướng làm cho lấy ra. Hắn đến cùng là từ nơi nào lấy được? Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều đã bắt đầu suy đoán lên cái vấn đề này. Dù sao pháp tướng làm cũng không phải là những vật khác. Tổng cộng cũng chỉ có 100 khối mà thôi. Tiêu Động Trần trên lý thuyết mà nói hẳn không có pháp tướng làm mới đúng. Nhưng bây giờ hắn lại đem pháp tướng làm cho lấy ra. Như vậy hắn pháp tướng làm đến từ ai? Kể từ bây giờ đến xem, Tiêu Động Trần pháp tướng làm hiển nhiên hẳn không phải là đến từ hoàng trong điện đệ tử. Có thể cũng chính bởi vì vậy, mới để cho bọn họ càng nghi ngờ, cảm giác khó mà nghĩ thông suốt, nắm giữ pháp tướng làm, cái này há chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần là có thể nắm giữ tiến vào pháp tướng mộ tư cách. Ta thiên, lấy hắn thiên phú, nếu như tiến vào pháp tướng mộ lời nói, tuyệt đối sẽ có rất lớn cơ hội tạo thành lĩnh vực. Cái này coi như lợi hại a, thiên nhân trung kỳ cảnh liền nắm giữ lĩnh vực tu sĩ. Ở chúng ta toàn bộ Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử có thể cũng chưa từng xuất hiện. Xác thực chưa từng xuất hiện, bất quá bây giờ nói cái này trên thực tế có chút quá sớm. Còn phải đợi đến sau này nhìn lại, nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Ỷ Thiên nếu quả thật tiến vào pháp tướng mộ lời nói. Đối với những người khác, nhất là đối với thiên điện bên trong đệ tử mà nói, tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn a. Lúc này, đông đảo đệ tử đều là bắt đầu nghị luận, Tiêu Động Trần cùng Điền Trấn đám người ân oán, vậy cũng không phải là dễ dàng như vậy hóa giải a. Nhất là Chu Hoàng, bây giờ Chu Hoàng cùng Tiêu Động Trần giữa thậm chí cũng đã gần muốn bất tử bất hưu. Vốn là Chu Hoàng nếu như có thể ở pháp tướng mộ bên trong tạo thành lĩnh vực lời nói, còn có đem Tiêu Động Trần lần nữa áp chế khả năng. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần đã giống vậy nắm giữ tiến vào pháp tướng mộ tư cách. Như vậy Chu Hoàng muốn đem Tiêu Động Trần áp chế lời nói, cái loại này độ khó sẽ phải gia tăng thật lớn, thậm chí nói đã không có khả năng. Chương 2132, năm đại cự đầu. Nguyên tảo địa chỉ, D, đại thần gõ chữ, đại thần gõ chữ, văn tảo, đô thị chi vạn giới chí tôn. Chương 1805, TXT. Lúc này, đối với chung quanh mọi người khiếp sợ phản ứng, Tiêu Động Trần đến lúc đó cũng không cảm thấy có cái gì. Không đi để ý, bất quá phùng thương trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Có thể thấy Trần Bành Vân ăn quả đắng, cũng coi là một không tệ hưởng thụ. Không thể nào, Tiêu Ỷ Thiên, nói mau, người khối này pháp tướng làm đến cùng là từ nơi nào lấy được? Một mảnh trong tiếng nghị luận, Trần Bành Vân thanh âm vang lên lần nữa, hắn chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, cái loại này chất vấn giọng, cực kỳ nồng đậm, nhưng mà đáng tiếc là, đối với hắn loại này chất vấn, Tiêu Động Trần nhưng là liền một chút để ý tới ý tứ cũng không có. Giống như là căn bản không nghe được hắn nói chuyện một dạng thần tình trên mặt không có nửa điểm. Biến hóa, Tiêu Ỷ Thiên, trong nháy mắt mà thôi, Trần Bành Vân liền hoàn toàn giận. Chỉ là một đệ tử mà thôi, lại dám đối với hắn lạnh nhạt, thật là thật lớn mật, Trần Bành Vân, ta hoàng điện sự tình, sẽ không tù ngươi vị này thiên điện trưởng lão tới phí tâm. Lúc này, Phùng Thương bỗng nhiên mở miệng nói, không có bất kỳ lui bước, ngươi nói cái gì? Trần Bành Vân căm tức nhìn Phùng Thương, lửa giận trong lòng đã là cực kỳ đậm đà, bất quá dù vậy, nhưng Phùng Thương cũng vẫn như cũ biểu hiện vô cùng kiên định. Tuy nói thiên điện thực lực tổng hợp mạnh hơn so với bọn họ hoàng điện, hơn nữa trưởng lão số lượng cũng phải so với bọn hắn càng nhiều. Nhưng vào lúc này, hắn cũng vẫn như cũ biểu hiện vô cùng cường ngạnh, mắt thấy, Phùng Thương cùng Trần Bành Vân chi gian mâu thuẫn đã sắp chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy trên bầu trời có tầng mây dũng động. Từng cổ một kinh người khí tức, ở trong bầu trời này lan tràn ra, trung phong trên quảng trường, bất kể là những trưởng lão kia hay lại là đệ tử. Vào lúc này tất cả đều ngậm miệng, từng tia ánh mắt nhìn hướng thiên không, chỉ thấy trên bầu trời, kèm theo tầng mây cuồn cuộn, mấy bóng người ở trong đó dần dần nổi lên. Trong đó dễ thấy nhất tổng cộng có 5 người, 5 người này chính giữa, 4 nam 1 nữ, từng cái khí tức đều vô cùng cường đại, xuất hiện trên bầu trời, dường như muốn đem mảnh này thiên khung cũng đè sập, từng tia ánh mắt rơi vào 5 người này trên người, trong mắt đều là mang theo kính sợ cùng sùng kính, Tiêu Động Trần lúc này cũng giống vậy đang quan sát 5 người. Bất quá ở nơi này bốn nam một nữ bên trong, để cho hắn chú ý nhưng vẫn là trung ương nhất tên đàn ông kia. Đây là người từ lớn lên đến xem ước chừng ở chừng 40 tuổi nam tử. Nam tử mặc trên người một thân đơn giản áo vải, tóc cũng là tùy tính xóa ở sau lưng, cái loại này dáng vẻ, nhìn giống như là một cái trong trần thế phổ thông người đàn ông trung niên như thế. Nhưng, mặc dù bên ngoài quan sát phổ thông, nhưng ở trong mắt Tiêu Động Trần, người đàn ông này tu vi nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Ở nơi này xuất hiện trong 5 người, 4 người khác tu vi cũng đã quá mạnh, toàn bộ đều đã đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh, cho dù dõi mắt toàn bộ Đông Châu, cũng thiếu có người có thể so sánh với bọn họ, nhưng lúc này khi bọn hắn cùng nam tử đứng chung một chỗ thời điểm. Cho dù bọn họ tu vi đều đã đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh, có thể vẫn như cũ lộ ra cực kỳ thế yếu, chỉ vì người đàn ông này tu vi, hét nhưng đã đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh, Ma Kha Thánh Chủ, Tiêu Động Trần thấp giọng lẩm bẩm, mặc dù hắn trước đó cũng không có gặp qua Ma Kha Thánh Chủ. Nhưng chỉ bằng người đàn ông này thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi, cũng đủ để cho hắn rõ ràng biết nam tử thân phận. Toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong, cũng chỉ có Ma Kha Thánh Chủ một người là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi mà thôi. Người đàn ông này tu vi, trừ Ma Kha Thánh Chủ ra, tự nhiên không thể nào có người khác. Huống chi, theo cẩn thận kiểm tra, Tiêu Động Trần cũng thấy ở Ma Kha Thánh Chủ bên người một đạo thân ảnh. Chính là Khổng Trích Tiên, lúc này Khổng Trích Tiên đứng ở Ma Kha Thánh Chủ bên người. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã có một loại vô cùng đậm đà thượng vị giả khí tức. Nhìn giống như là một vị tuổi trẻ nữ vương, nhìn xong Ma Kha Thánh Chủ cùng Khổng Trích Tiên, Tiêu Động Trần lúc này mới lại quan sát 4 người khác. 4 người này tu vi đều là pháp tướng trung kỳ cảnh. Hơn nữa lại cùng Ma Kha Thánh Chủ đứng chung một chỗ. Hiển nhiên chính là Thiên Địa Huyền Hoàng 4 đại điện chủ không thể nghi ngờ. Thiên Điện điện chủ Chu Thánh sao? Tiêu Động Trần nhìn đứng ở Ma Kha Thánh Chủ bên người một gã nam tử khác. Nam tử một loại vóc người, mặc dù tu vi không bằng Ma Kha Thánh Chủ, nhưng là từ bên ngoài nhìn vào tới lời nói, lại cùng Ma Kha Thánh Chủ tuổi tác không sai biệt bao nhiêu. So sánh với 3 người khác lời nói, càng là muốn tường một ít, đồng thời, giống như Khổng Trích Tiên, ở bên cạnh hắn, cũng tương tự đứng một đạo thân ảnh. Chính là Chu Hoàng, hai người đứng chung một chỗ, cái loại này diện mạo ăn ảnh tựa như tính, hiển nhiên chính là một đôi cha con, ở Ma Kha Thánh Chủ ngoài ra một bên, đứng đến đồng dạng cũng là một người đàn ông tuổi trung niên. So sánh với Ma Kha Thánh Chủ cùng Chu Thánh lời nói, người đàn ông này vóc người liền muốn khôi ngô rất nhiều. Khí tức thượng so sánh với Chu Thánh mặc dù hơi yếu, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, nếu thật là cùng Chu Thánh giao thủ lời nói, thắng bại sợ rằng còn khó nói, người đàn ông này chính là Hoàng Điện Điện Chủ, được đặt tên là Ân Chính. Trừ 3 người này ra, một nam một nữ khác bên trong, nam là một ông già, mặc trên người mặc trường bào, trong tay cầm một cái phất trần, nhìn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Về phần nữ tử lời nói, chính là cùng lão giả vừa vặn ngược lại, là một người trung niên mỹ phụ, nếu như nhưng mà từ bên ngoài nhìn vào đứng lên lời nói. Ngược lại là trong 5 người trẻ tuổi nhất, một nam một nữ này, lão giả là điện điện chủ, mỹ phụ chính là Huyền Điện Điện Chủ, hơn nữa ngoài ra Ma Kha Thánh Chủ, Thiên Điện Điện Chủ Chu Thánh, Hoàng Điện Điện Chủ Ân Chính. 5 người đứng chung một chỗ, trực tiếp liền tạo thành đương kim Đông Châu bên trong chiến lược mạnh nhất. Không chút nào khen nói, lấy 5 người này lực lượng, nếu như nguyện ý lời nói, tuyệt đối có thể tùy tiện san bằng toàn bộ Đông Châu. Không thể nào đụng đến bất kỳ có kích thước phản kháng. Xin chào Thánh Chủ, gặp qua 4 vị điện chủ, theo 5 người xuất hiện, ở kinh lịch ngắn ngủi yên tĩnh sau, trung phong trên quảng trường một đám tu sĩ trong miệng, nhất thời thì có vang vọng thanh âm lan truyền ra, cho dù là những trưởng lão kia. Vào lúc này từng cái cũng đều vẻ mặt gian trở nên cực kỳ cung kính. Không dám có bất kỳ can dỡ nào, pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, nếu là đuổi ở những địa phương khác, tuyệt đối có thể làm thượng cường giả tên, mà ở trước mắt 5 người trước mặt, lại là căn bản không tính là cái gì, nhất là Ma Kha Thánh Chủ, kia nhưng là đương kim Đông Châu bên trong đệ nhất cường giả. Ở nhân vật như vậy trước mặt, ai dám can dỡ, miễn lễ đi, trên bầu trời, Ma Kha Thánh Chủ thanh âm ung dung vang lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại giống như là mang theo một cổ không tên lực lượng một dạng ở trong bầu trời này chậm rãi. Vang vọng, những đệ tử này, chính là chỗ này một lần tiến vào pháp tướng mộ đệ tử đi. Có thể đạt được tiến vào pháp tướng mộ vị trí, nói rõ các ngươi ngày sau cũng sẽ trở thành ta Ma Kha Thánh Địa trụ cột vững vàng. Cho nên lần này tiến vào pháp tướng mộ, nhất định phải nắm chặt cơ hội tốt, có thể đằng phi lăng không? Ngay tại hôm nay, hai ngày này người ở bên ngoài, sự tình rất nhiều, chỉ có thể chương một, hậu thiên đổi mới liền chính thường, sau đó bổ túc. Đô thị chi vạn giới chí tôn, chương 2133, Chu Thánh thượng bẩm. Thứ hai, cầu phiếu, đối với cái này tức sẽ tiến vào pháp tướng mộ đệ tử mà nói. Pháp tướng mộ mở ra, dĩ nhiên là bọn họ trong cuộc đời này vô cùng trọng yếu một đại sự. Nhưng là đối với Ma Kha Thánh Chủ mà nói chuyện, lại liền không phải như vậy, đến Ma Kha Thánh Chủ cảnh giới này, hắn tuổi thọ cũng sớm đã đạt tới một loại thường người không cách nào tưởng tượng mức độ. Dù là mỗi một lần pháp tướng mộ mở ra thời gian cách nhau cũng sẽ dài đằng đẵng. thế nhưng loại thời gian đối với Ma Kha Thánh Chủ mà nói như cũ không tính là quá lâu. Nhất là mỗi một lần pháp tướng mộ mở ra, đều phải hắn tự mình ra mặt tới chủ trì, cho nên đối với mở ra pháp tướng mộ loại chuyện này, hắn căn bản sẽ không quá mức kích động cùng để ở trong lòng. Nói tới cũng lớn cũng chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Cái gọi là trụ cột vững vàng, cũng bất quá nhưng mà pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà thôi. Trên thực tế, tuy nói có thể tiến vào pháp tướng mộ, ngày sau đột phá đến pháp tướng cảnh giới tỷ lệ vô cùng lớn. Nhưng những thứ này đột phá đến pháp tướng cảnh giới trong tu sĩ, tuyệt đại đa số tu vi đều chỉ có thể đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xác thực, tu vi có thể đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đều đã có thể coi như là rất mạnh, thậm chí cho dù so với toàn bộ Đông Châu mà nói. Chỉ cần nguyện ý, một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể xông ra một phen rất lớn danh tiếng. Nhưng Ma Kha Thánh Chủ là ai? Đương kim Đông Châu đệ nhất cường giả, cho dù pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ so với toàn bộ Đông Châu cũng là cường giả. Nhưng trong mắt hắn xem ra, thật ra thì cũng như cũ nhưng mà con kiến hôi mà thôi. Tiện tay liền có thể tiêu diệt, thậm chí, coi như là pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ cần nguyện ý xuất thủ, có thể tùy tiện đem đánh bại. Cho nên vào lúc này, mặc dù đông đảo đệ tử đều đã bị Ma Kha Thánh Chủ nói nhiệt huyết sôi trào, nhưng Ma Kha Thánh Chủ bản thân cũng không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn, như cũ biểu hiện rất là bình tĩnh, rất nhanh, một phen nói xong, trên quảng trường, đông đảo đệ tử đều là mặt lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn Ma Kha Thánh Chủ. Trong mắt cung kính ý thậm chí cũng đậm đà tới cực điểm. Chỉ có Tiêu Động Trần cũng không có gì vẻ mặt biến hóa. Như cũ mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, được, nếu là không có cái gì những chuyện khác, lần này pháp tướng mộ, liền trực tiếp mở ra. Ma Kha Thánh Chủ nhàn nhạt mở miệng, vừa dứt lời, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hai tay bắt pháp quyết, một phen tủ ấn thay đổi sau, hướng không chung một đơn thuốc hướng giơ tay lên nhất chỉ. Nhất thời, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy ánh sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Ngay sau đó vùng trời kia giống như là bị cục đá nện vào mặt nước một dạng đung đưa từng đạo giống, như sóng gợn một loại rung động, những rung động này trên bầu trời không ngừng lan tràn, ở đó đông đảo đệ tử nhìn soi mói, rất nhanh thì biến thành một cái ước chừng hình tròn cửa hang. Cửa động này cứ như vậy xuất hiện ở trên trời, giống như là bao trùm một tầng thủy mạc một dạng không ngừng ở nơi nào nhẹ nhàng dạo rực. Pháp tướng mộ cửa vào, nguyên lai đây chính là pháp tướng mộ cửa vào sao, lại là ở trên trời, không hổ là chúng ta Ma Kha Thánh địa đệ nhất bí cảnh a. Chỉ có thánh chủ mới có thể mở ra, các ngươi cảm nhận được từ bên trong tản mát ra khí tức sao? Tất cả đều là pháp tướng cảnh giới khí tức, đó là dĩ nhiên a, dù sao đây chính là pháp tướng mộ, bây giờ chúng ta còn không có tiến vào, pháp tướng cảnh giới khí tức cũng đã nồng như vậy buồn bã. Chờ chúng ta sau khi đi vào, lại được đậm đà thành hình dáng gì? Chuẩn bị thật tốt đi, nghĩ biện pháp người đầu tiên xông vào, theo pháp tướng mộ cửa vào xuất hiện, phía dưới trên quảng trường tất cả đệ tử cũng trở nên kích động. Mỗi người cũng khẩn cấp muốn nhìn một chút, Ma Kha Thánh địa đệ nhất bí cảnh, rốt cuộc là hình dáng gì? Lúc này, Trương Họa khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành hơi đỏ lên một ít. Bây giờ pháp tướng mộ cửa vào đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần lên đường, là có thể tùy tiện tiến vào bên trong. Pháp tướng mộ, đảo xác thực là không tệ. Tiêu Động Trần lẩm bẩm một tiếng, mặc dù còn không có tiến vào bên trong, nhưng hắn cảm giác cũng đã có thể rõ ràng cảm giác từ pháp tướng mộ bên trong tàn mát ra khí tức. Cái loại này độ dày, nếu như không là cố ý đi tạo thành lời nói, ở trạng thái tự nhiên xuống căn bản không có cái gì tạo thành khả năng. Đương nhiên, pháp tướng mộ ở một mức độ nào đó thật ra thì cũng đại biểu Ma Kha Thánh địa nội tình. Bao nhiêu năm rồi, mỗi một vị chết đi pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng sẽ được chôn cất vào pháp tướng mộ chính giữa. Bây giờ pháp tướng mộ nội khí hơi thở đậm đà đã tới mức này, có thể tưởng tượng được bên trong đến cùng mai táng bao nhiêu chết đi pháp tướng cảnh giới cường giả. Pháp tướng mộ đã mở ra, các ngươi tiến vào đi, Ma Kha Thánh Chủ nhàn nhạt mở miệng nói, mà những đệ tử kia nghe nói như vậy sau, đang chuẩn bị lên đường, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, khải bẩm Thánh Chủ, ta có chuyện muốn nói, đứng ở Ma Kha Thánh Chủ bên người Chu Thánh bỗng nhiên mở miệng. Lời nói vừa ra, nhất thời để cho trên quảng trường một đám đệ tử đều dừng lại. Từng tia ánh mắt hướng Chu Thánh nhìn, cho dù là Ma Kha Thánh Chủ cũng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thánh. Ồ, chuyện gì? Trong miệng thốt ra ba chữ, Ma Kha Thánh Chủ mở miệng hỏi, Thánh Chủ, là như vậy, Chu Thánh mặt đầy cung kính vẻ mặt, đạo, Ma Kha Thành Thượng Quan gia tộc gia chủ Thượng Quan Hồng ở đoạn thời gian trước đã đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh, ta xem Thượng Quan Hồng vẫn tính là không tệ, cho nên cố ý muốn hắn trở thành ta Thiên Điện trưởng lão, cùng bảo vệ Thánh Địa. Chuyện này sao, ngươi coi như Thiên Điện Điện Chủ, tự cầm chủ ý cho giỏi, Ma Kha Thánh Chủ từ tốn nói, cũng không quá mức để ý. Chính là một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Đa tạ Thánh Chủ, Chu Thánh gật đầu một cái, bất quá lại không có im miệng, mà là tiếp tục nói. Còn có một việc, chính là ở 3 năm trước đây, ta đem một khối pháp tướng làm tặng cho Thượng Quan Hồng. Thượng Quan Hồng đem pháp tướng làm ban cho Thượng Quan gia tộc một tên hậu bối. Muốn để tên này hậu bối tiến vào pháp tướng mộ tu hành. Vốn là một chuyện tốt, bình thường phát triển lời nói, sẽ không có cái gì những vấn đề khác, nhưng ngay khi một năm trước, tên này Thượng Quan gia tộc hậu bối lại bị người hủy diệt thân thể. Pháp tướng làm, cũng bị người này cho cướp đi, bị người cướp đi, Ma Kha Thánh Chủ trên mặt rốt cuộc xuất hiện một vệt ba động. Pháp tướng làm chính là tiến vào pháp tướng mộ duy nhất bằng chứng. Mỗi một lần cũng chỉ có 100 khối mà thôi, người nào dám có gan to như vậy? Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Hồi bẩm Thánh Chủ, người này tên là Tiêu Ỷ Thiên, một năm trước gia nhập ta Ma Kha Thánh Địa, thân phận hôm nay chính là Hoàng Điện Điện Tử. Hơn nữa, hôm nay đến Hoàng Điện đệ tử chính giữa, cũng đúng lúc có hắn. Vừa nói, Chu Thánh giơ tay lên chỉ xuống phía dưới, đầu ngón tay phương hướng cuối cùng bưng, đương nhiên đó là đứng ở Hoàng Điện trong đám người Tiêu Động Trần. Chương 2134, có tội gì? Hôm nay về nhà, đổi mới cũng có thể bình thường, mặc dù trễ giờ, nhưng là sẽ còn đổi mới. Vào giờ phút này, bao gồm Ma Kha Thánh Chủ ở bên trong, tất cả mọi người chú ý điểm đều tại Chu Thánh trên người. Cho nên theo Chu Thánh chỉ hướng Tiêu Động Trần sau, tất cả mọi người ánh mắt lại đều nhìn về Tiêu Động Trần. Ma Kha Thánh Chủ ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Mặc dù chỉ là nhìn, nhưng vô hình chung lại để cho Tiêu Động Trần cảm nhận được một cổ không tên áp lực. Giống như Ma Kha Thánh Chủ ánh mắt cũng có nhất định tính sát thương. Chỉ sở dĩ như vậy, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng biết không phải là bởi vì Ma Kha Thánh Chủ động sát tâm. Lấy hắn bây giờ tu vi, Ma Kha Thánh Chủ căn bản sẽ không đưa hắn coi ra gì. Tình huống như vậy sẽ xuất hiện, cũng chỉ là bởi vì Ma Kha Thánh Chủ kia cường đại tu vi mà thôi. Cùng Ma Kha Thánh chủ quan ý thức cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá tức đã là như vậy, nhưng trên thực tế, nếu như đổi thành một loại thiên nhân trung kỳ cảnh đệ tử lời nói, lúc này cảm nhận được áp lực tuyệt đối sẽ phi thường to lớn. Cũng chính là Tiêu Động Trần thực lực vượt xa khỏi trước mặt cảnh giới. Cho nên dù là cũng có thể cảm nhận được một ít áp lực, nhưng trên thực tế lại cũng không đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thánh chủ, người này, liền chính là Tiêu Ỷ Thiên, Chu Thánh chỉ Tiêu Động Trần, chậm rãi mở miệng nói. Hắn thêm nhập thánh địa mới bất quá chỉ có thời gian một năm mà thôi. Trong tay Ma Kha thánh lệnh chính là thông qua cướp đoạt mà tới. Tiêu Ỷ Thiên, đối với cái này lời nói, ngươi có thể có cái gì dị nghị? Ma Kha thánh chủ nhìn Tiêu Động Trần, nhàn nhạt mở miệng nói, về phần những người khác, lúc này ánh mắt chính là đều đưa Tiêu Động Trần vững vàng phong tỏa. Phùng Thương, Trương Hoạc chờ một đám hoàng trong điện người, lúc này tất cả đều trở nên khẩn trương, đây chính là Ma Kha thánh chủ tự mình hỏi a, phàm là Tiêu Động Trần nói láo nửa câu. Cái loại này kết quả cũng tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Mà cùng Hoàng Điện mọi người ngược lại, lúc này Thiên Điện Trần Bành Vân, Điền Chấn chờ trong lòng người chính là bắt đầu mong đợi. Bọn họ trước còn không nghĩ ra Tiêu Động Trần pháp tướng làm đến cùng là từ nơi nào lấy được. Nhưng bây giờ bị Chu Thánh vừa nói như thế, bọn họ lại nhất thời liền biết, nguyên lai là thông qua cướp đoạt người khác phương thức, hơn nữa cướp đoạt còn là một gã trưởng lão hậu bối nhân vật. Bây giờ chuyện này đã bị Chu Thánh nói ra, thậm chí ngay cả Ma Kha Thánh Chủ cũng tự mình ra mặt. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần sẽ có một tái dạng gì kết quả, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Tiêu Động Trần trên người. Muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần đến cùng sẽ làm ra thế nào đáp lại. Thật sự là cái vấn đề này khó trả lời, nếu như Tiêu Động Trần thừa nhận đi xuống lời nói, vậy coi như là chân chính cướp đoạt pháp tướng làm. Đối với pháp tướng làm, tuy nói cũng không có minh văn quy định không cho cướp đoạt. Nhưng nói như vậy, chỉ cần phân phối tới tay, những đệ tử khác căn bản sẽ không làm ra cái gì cướp đoạt cử động. Dù sao pháp tướng làm cũng chỉ có 100 khối mà thôi. Mỗi một khối đều là nhân vật cao tầng phân phối, một loại đệ tử ai dám cướp đoạt, nhưng nếu như Tiêu Động Trần không thừa nhận lời nói, bởi vì nói ra chuyện này là Chu Thánh, cho nên đối với chuyện này Ma Kha Thánh Chủ tuyệt đối sẽ tra đến cùng. Hơn nữa Chu Thánh coi như Ma Kha Thánh Điện bốn đại điện chủ một trong. Tiêu Động Trần mặc dù là Hoàng Điện điện tử, nhưng nếu như cùng Chu Thánh so sánh lời nói, tầm quan trọng cũng không ở một cái cấp bậc thượng, cho nên, bất kể thế nào trả lời, đối với Tiêu Động Trần mà nói đều là vô cùng cục diện bất lợi. Không sai, chuyện này đúng là ta làm. Ngay tại tất cả mọi người đều chú ý Tiêu Động Trần thời điểm. Tiêu Động Trần ở kinh lịch một phen yên lặng sau, rốt cuộc khẽ gật gật đầu, ngắn ngủi này một câu nói, mặc dù không dài, bất quá theo vang lên, nhưng là nhất thời liền ở chung quanh đưa tới một trận ồn ào tiếng. Thì ra là như vậy à, không trách Tiêu Ỷ Thiên sẽ nắm giữ pháp tướng làm, nguyên lai là thông qua cướp đoạt lấy được, thật là không có nghĩ đến, khi tiến vào Ma Kha Thánh Địa trước, Tiêu Ỷ Thiên lại còn làm qua loại sự tình này, cướp đoạt pháp tướng làm, hơn nữa hôm nay còn đích thân trình diện. Tiêu Ỷ Thiên lá gan, đảo thật không phải bình thường lớn a. Ha ha, bây giờ bốn đại điện chủ cùng thánh chủ đại nhân đều tại chỗ. Tiêu Ỷ Thiên thừa nhận loại sự tình này, nhất định chính là tự tìm đường chết, ngược lại đáng tiếc hắn thiên phú, đáng tiếc, vào lúc này, bất luận là trưởng lão hay lại là đệ tử, trong miệng đều bắt đầu có nghị luận thanh âm đàm thoại truyền ra. Thiên Điện Nhất Phương, Trần Bành Vân, Điền Trấn đám người từng cái trên mặt đều mang cười lạnh. coi như Tiêu Động Trần thiên phú cao hơn nữa lại có thể thế nào? Ở hiện tại ở trong tình hình này, lấy Tiêu Động Trần thực lực và thân phận, căn bản không khả năng vén lên bất kỳ sóng gió, mà ở Hoàng Điện bên này, Phùng Thương, Trương Họa đám người sắc mặt chính là trở nên tái nhợt. Ma Kha Thánh Chủ cùng bốn đại điện chủ, đây chính là đứng ở đương kim toàn bộ Đông Châu tột cùng nhất nhân vật. Nhất là Ma Kha Thánh Chủ, càng là Đông Châu đệ nhất cường giả, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần nắm giữ pháp tướng làm là một chuyện tốt. Thật không nghĩ đến lại sẽ diễn biến thành loại cục diện này. Ha ha, Tiêu Ịch Viên, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Lúc này, kích động nhất tự nhiên muốn thuộc về Chu Hoàng, hắn mặc dù đứng ở Chu Thánh bên người không nói một lời, nhưng là ở nhưng trong lòng thì cũng sớm đã cười như điên. Không sai, lấy hắn thủ đoạn đúng là không làm gì được Tiêu Động Trần. Thiên phú, thực lực, Tiêu Động Trần ở bất kỳ phương diện nào cũng có thể nghiền ép hắn. Nhưng, vậy thì như thế nào? Bây giờ Tiêu Động Trần đúng là vẫn còn chưa trưởng thành. Có phụ thân hắn Chu Thánh ra mặt, còn sợ không đánh chết Tiêu Động Trần. Nếu là ngươi làm, như vậy ngươi có biết tội của ngươi không? Ma Kha Thánh Chủ nhàn nhạt hỏi, biết tội, nhưng mà để cho người không nghĩ tới thời điểm, lúc này Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên lãnh đạm cười một tiếng. Ta có tội gì? Nhất thời, chung quanh tất cả mọi người đều sững sốt, ai cũng không nghĩ tới, đều đã đến loại thời điểm này, Tiêu Động Trần lại còn dám nói mình không tội, lá gan này cũng quá lớn đi, Tiêu Ịch Viên, cướp đoạt pháp tướng làm, ngươi còn dám nói mình không tội. Lúc này, Chu Thánh cũng mở miệng, giọng nói cũng không có gì ba động, xác thực, pháp tướng làm là ta từ người bên cạnh nơi đó được đến. Nhưng một là lúc này ta còn không có gia nhập thánh địa, cũng không biết chuyện này. Thứ hai, thánh địa chính giữa có thể có không cho cướp đoạt pháp tướng làm quy định. Tiêu Động Trần lời nói bình tĩnh, mặc dù mình tu vi nhỏ, nhưng là đang đối mặt Chu Thánh thời điểm, lại vẫn như cũ biểu hiện phong khinh vân đạm, cái loại này dáng vẻ, giống như cùng Chu Thánh là giống nhau thân phận, nhất là đang nói câu nói thứ hai thời điểm, cái loại này dáng vẻ, càng làm cho mọi người chung quanh trở nên thất thần. Đây chính là Chu Thánh a. Toàn bộ Ma Kha Thánh địa bên trong thực lực đứng sau Ma Kha Thánh chủ cường giả siêu cấp. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Cùng Chu Thánh giữa kém suốt một cảnh giới lớn, lại còn dám đối với Chu Thánh nói như vậy. Lúc này, ngay cả Chu Thánh mình cũng giống vậy không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ đem lời như vậy nói ra. Tuy nói lấy thực lực của hắn muốn đánh chết Tiêu Động Trần lời nói cũng bất quá nhưng mà ở lật tay. Giữa, nhưng ở bây giờ dưới tình huống này, Tiêu Động Trần đột nhiên ném ra lời như vậy, thật đúng là có nhiều chút ra ý hắn đoán. Chương 2135 không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần đáp lại xác thực là có chút ra Chu Thánh dự liệu, nhưng Chu Thánh dù sao cũng là Chu Thánh, nhưng mà có chút sau khi trầm mặc, trong miệng liền có thanh âm ung dung truyền ra, ngươi nói không sai, thánh điện chính giữa, đúng là không có không cho cướp đoạt pháp tướng làm quy định. Lúc này, Chu Thánh thanh âm ở trong bầu trời này ung dung vang lên. Bất quá, coi như không có quy định, nhưng toàn bộ pháp tướng làm đều là do bốn đại điện chủ thống nhất phân phối. Thượng quan gia tộc pháp tướng làm chính là ta tự mình ban cho. Đã như vậy, vậy ngươi lại không thể cướp đoạt. Vì sao? Tiêu Động Trần trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngươi đây là đang nghi ngờ ta. Chu Thánh chân mày hơi nhíu lại, dưới tình huống bình thường mà nói, đối mặt một cái Tiêu Động Trần như vậy tu sĩ, hắn tâm tình theo lý sẽ không có bất cứ ba động gì mới đúng. Nhưng là ở bây giờ lúc này, hắn nhưng trong lòng thì xuất hiện một ít hỏa khí, mặc dù những thứ này hỏa khí thật ra thì cũng không tính đậm đà. Vốn lấy thân phận của hắn mà nói, cũng đã vô cùng không tưởng tượng nổi, cũng không phải là nghi ngờ. Tiêu Động Trần lắc đầu nói, nghe nói như vậy, Chu Thánh trong lòng hỏa khí lúc này mới bắt đầu có một ít biến mất. Cho là Tiêu Động Trần là nhượng bộ, nhưng mà ngay tại sau một khắc, để cho hắn không nghĩ tới sự tình nhưng là phát sinh. Chỉ nghe Tiêu Động Trần đang nói xong câu nói đầu tiên sau, nhưng mà dừng lại một chút, sau đó câu nói thứ hai ngữ, liền từ trong miệng hắn tiếp tục truyền ra, ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười mà thôi, ngươi nói cái gì, nếu như nói... Trước Chu Thánh đối với Tiêu Động Trần vẫn chỉ là thoáng có một ít hỏa khí lời nói. Như vậy hiện tại, bởi vì Tiêu Động Trần những lời này vang lên, Chu Thánh lửa giận trong lòng liền trong nháy mắt bị đốt. Chính là một cái hoàng điện đệ tử mà thôi, chẳng qua là thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi, lại dám nói hắn buồn cười. Liền Chu Thánh đều bị Tiêu Động Trần lời nói trong nháy mắt đốt. Liền càng không cần phải nói những người khác, tỉ như Thiên Điện Phương Diện, vốn là cũng vẫn chờ chế giễu Trần Bành Vân, Điền Trấn đám người, lúc này mỗi một người đều đã ngốc, bọn họ nghe được cái gì? Tiêu Động Trần lại dám nói Chu Thánh buồn cười. Đây chính là bốn đại điện chủ bên trong cường đại nhất thiên điện điện chủ a. Tiêu Động Trần dám nói thế với, không muốn sống sao? Hoàng Điện Phương Diện, Phùng Thương cùng Trương Họa mấy người cũng đã toàn bộ cũng sững sờ tại chỗ. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả lời như vậy cũng dám nói. Cái này rất giống một cái đưa ra thị trường tập đoàn tiểu quản lý. Ngay mặt đối với một cái tổng tài nói xấu như thế. Tiêu Động Trần tu vi và thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là so với trẻ tuổi mà thôi. Mà Chu Thánh đây, Ma Kha Thánh địa đệ nhị cường giả, đứng sau Ma Kha Thánh chủ tồn tại, Tiêu Động Trần coi như mạnh hơn nữa, ở Chu Thánh trước mặt, cũng không khả năng lật lên bất kỳ đợt sóng a. Ha ha, nhất định chính là người điên. Chu Hoàng nhìn Tiêu Động Trần, khóe miệng đã vén lên một tia cười lạnh, dám nói thế với phụ thân hắn, đơn giản là tìm chết. Tiêu Ích Hiên, ngươi thật là quá xung động, giống như Chu Hoàng, vào lúc này, Khổng Trích Tiên tâm lý hoạt động cũng là vô cùng phong phú. Bất quá so sánh với Chu Hoàng, nàng tâm tình lại là hoàn toàn ngược lại. Chu Hoàng khẩn cấp muốn thấy được Tiêu Động Trần chết, nhưng nàng nhưng không nghĩ, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần ngay trước Chu Thánh mặt nói Chu Thánh buồn cười. Trừ phi phụ thân nàng Ma Kha Thánh chủ ra mặt, nếu không chuyện này, tất nhiên vô cùng xử lý không tốt, nhưng một là Chu Thánh, Ma Kha Thánh địa đệ nhị cường giả, một người khác là Tiêu Động Trần, Hoàng Điện điện tử, Ma Kha Thánh chủ như thế nào lại là Tiêu Động Trần? Chỗ đi phạt Chu Thánh, coi như nàng là thánh nữ, chỉ sợ cũng không có cách nào thay đổi gì. Tiêu Ích Hiên, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Lúc này, Chu Thánh lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt đã bắt đầu thả ra sát cơ, mới vừa rồi Tiêu Động Trần nói lời nói mặc dù không nhiều, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, Tiêu Động Trần thật sự đem hắn cho chọc giận, lần này, Tiêu Động Trần cũng không nói lời nào, cũng không phải là không dám, mà thì không muốn, nói nhiều hơn nữa, cũng bất quá nhưng mà lãng phí miệng lưỡi a. Chu Thánh cùng hắn tu vi chênh lệch, đã định trước hắn trong chuyện này sẽ ở thế yếu, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không phải thật liền không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hỗn độn vẫn còn ở luyện hóa hàn diễm lãnh hỏa trong quá trình không có tỉnh lại, cho nên bây giờ Huyền Hoàng đăng hắn vẫn không thể vận dụng. Nhưng Hạo Thiên Kính cũng không có như vậy hạn chế, từ tiến vào Ma Kha Thánh địa sau, hắn liền vẫn không dùng tới qua Hạo Thiên Kính, nhưng cho dù là như vậy, nhưng hắn cũng có lòng tin rất lớn, có thể đem Chu Thánh cho trực tiếp đánh giết, dù sao, Hạo Thiên Kính nhưng là Cổ Tình Quân để lại cho hắn, mà Cổ Tình Quân bây giờ đã siêu thoát hỗn độn thế giới tầng thứ. Mặc dù không rõ ràng cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định so với lên Chu Thánh phải cường đại hơn rất nhiều là được. Nàng để lại cho mình đồ vật, đương nhiên sẽ không đơn giản. Thánh chủ, Tiêu Ỷ Thiên không biết quy củ, mắt không trương pháp, muốn ta nhìn, phải đem hắn tại chỗ đánh chết. Chu Thánh quay đầu nhìn về phía Ma Kha Thánh chủ, chậm rãi mở miệng. Ma Kha Thánh chủ ánh mắt yên tĩnh, cũng không có ngay đầu tiên liền làm ra quyết định, bất quá Khổng Trích Tiên nhưng là hoàn toàn gấp. Bất kể nói thế nào, Tiêu Động Trần tất cả đều là bởi vì nàng mới đến Ma Kha Thánh địa. Nàng làm sao có thể nhìn Tiêu Động Trần bị Chu Thánh giết chết? Cha, Tiêu Ỷ Thiên là bằng hữu ta, coi như hắn có tội, cũng tội không đáng chết. Khổng Trích Tiên liền vội vàng nói, Ma Kha Thánh chủ vẫn như cũ không có bất kỳ biểu thị. Nhưng mà một bức suy tư biểu tình, thánh nữ, tình nghĩa là tình nghĩa, quy củ là quy củ, không có quy củ, nói gì phương viên? Chu Thánh nhàn nhạt mở miệng, giọng ngược lại trở nên nhu hòa một ít. Chu bá phụ, Khổng Trích Tiên nhìn Chu Thánh, muốn làm Tiêu Động Trần cầu tha thứ. Dù sao Chu Thánh mới là bây giờ chuyện này hạch tâm. Nàng mặc dù là thánh nữ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tiểu bối thôi. Nếu như giọng quá mức cương quyết lời nói, hiệu quả nói không chừng sẽ vừa vặn ngược lại. Bất quá, vừa lúc đó, Khổng Trích Tiên trong miệng mới chỉ nói là ra ba chữ mà thôi. Bỗng nhiên, một đạo khác thanh âm nhưng là vang lên, đưa nàng lời nói cắt đứt. Chu Điện chủ nói không sai, không có quy củ, đúng là không thành tiêu chuẩn. Nhất thời, Khổng Trích Tiên không khỏi ngẩn người một chút, nàng ánh mắt chuyển động. Sau đó sau một khắc liền rơi vào một đạo thân ảnh trên người. Đạo thân ảnh kia chính là Hoàng Điện điện chủ Ân Chính. Cùng lúc đó, Chu Thánh ánh mắt cũng giống vậy hướng Ân Chính nhìn sang, bất quá chân mày nhưng là đã thật chặt nhíu lại. So sánh với Khổng Trích Tiên, Tiêu Động Trần bọn tiểu bối này, Ân Chính thân phận chính là không thể có bất kỳ xem thường. Không gần như chỉ ở về mặt thân phận cùng hắn đồng dạng là điện chủ, coi như về mặt thực lực cũng gần giống như hắn thiếu. Trước Ân Chính vẫn luôn không lên tiếng, cho nên hắn cũng không có để ý. Nhưng lúc này Ân Chính chợt ném ra một câu nói như vậy. Lại là muốn làm gì? Ân điện chủ, ngươi lại là ý gì? Yên lặng xuống, Chu Thánh rốt cục vẫn phải lựa chọn nói một câu. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, nhìn chằm chằm Ân Chính trong ánh mắt, tràn đầy cảnh giác. Chương 2136, đến đây chấm dứt. Ở Ma Kha Thánh địa, Thiên địa Huyền Hoàng bốn điện mặc dù nghe giống như là nhất thể, nhưng trên thực tế, Thiên địa Huyền Hoàng bốn điện giữa cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt. Bánh ngọt cũng chỉ có lớn như vậy, muốn có được càng nhiều. Dĩ nhiên là muốn từ những người khác nơi đó cướp. Ở bốn điện chính giữa, Hoàng Điện thực lực tuyệt đối là yếu nhất kia một cái, không cần có bất kỳ hoài nghi. Nhưng nếu như đưa mắt đặt ở điện chủ tầng thứ này thượng lời nói, lại liền không phải như vậy. Mặc dù Chu Thánh vẫn luôn bị trở thành Ma Kha Thánh chủ chi loại kém nhất người, nhưng là Ân Chính thực lực nhưng cũng giống vậy không thể khinh thường. Chỉ là bởi vì Ân Chính một loại cũng không thế nào ra mặt, cho nên Ân Chính danh tiếng mới có thể xa xa không đạt tới Chu Thánh thành tích. Ân Chính thực lực chân chính mạnh như thế nào, người khác có lẽ không biết, nhưng Chu Thánh tự mình lại là vô cùng rõ ràng. Ngay từ lúc đã từng thời điểm hai người bọn họ giữa thì có qua một trận chiến đấu. Cuộc chiến đấu kia bởi vì nhưng mà luận bàn mà thôi, cho nên hai người cũng không có chân chính hạ sát thủ, mà cuối cùng chiến đấu kết quả cũng là Chu Thánh hơn một chút, đạt được Ma Kha Thánh chủ chi xuống ngôi thứ nhất số hiệu. Nhưng trên thực tế đây, Chu Thánh thực lực thật mạnh hơn Ân Chính sao? Theo người ngoài, Chu Thánh nếu thắng, vậy thì đúng là mạnh hơn so với Ân Chính, nhưng Chu Thánh chính mình cũng hiểu được, hắn sở dĩ sẽ thắng, thật ra thì cũng chỉ là bởi vì hai người nhưng mà luận bàn mà thôi. Ân Chính rất nhiều thủ đoạn, đều là theo đuổi đơn giản trực tiếp, một đòn toi mạng, cho nên trong trận chiến đó, Ân Chính rất nhiều thủ đoạn thật ra thì đều không thể toàn bộ bộc phát ra. Tự nhiên làm theo, cũng tựu không khả năng phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực. Như vậy cũng tốt so với một cái pháp sư cùng một người chiến sĩ PK như thế. Chiến sĩ năng lực sinh tồn mạnh hơn, cho nên pháp sư xuất thủ thời điểm cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Nhưng chiến sĩ lại không được, bởi vì pháp sư thân thể quá mức yếu ớt, một khi xuất thủ quá nặng lời nói, thì có thể đem pháp sư cho giết chết, cho nên ở không thể giết người dưới tình huống, tự nhiên cũng sẽ không thể thật sử dụng ra bản thân toàn lực. Một lần kia luận bàn, Chu Thánh mặc dù thắng, nhưng chính hắn lại cũng biết, chính mình mặc dù có thể thắng, cũng chỉ là bởi vì đó là chàng luận bàn thôi, nếu không nếu quả thật đại chiến sinh tử lời nói, phần thắng lớn hơn, sợ rằng còn phải thuộc Ân Chính, không có gì, chẳng qua là cảm thấy Chu Điện Chủ nói rất đúng mà thôi. Ân Nính Tử Tốn nói, bất quá đã như vậy, ta nhưng là còn phải hỏi Chu Điện Chủ một câu, Tiêu Ỷ Thiên cướp đoạt pháp tướng làm, rốt cuộc là không tuân theo kia một quy củ. Ở Ân Chính nói nửa câu đầu thời điểm, Chu Thánh còn không cảm thấy có cái gì, bất quá chờ đến câu nói thứ hai nói ra thời điểm. Sắc mặt hắn nhưng là nhất thời liền trầm xuống, không trách Ân Chính trước sẽ nói chuyện cho hắn, nguyên lai đều là cái này, Ân Nịnh Chủ, ở ta Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử, có thể còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện pháp tướng làm bị cướp đoạt tình huống. Chu Thánh nói, sở dĩ không có, nhưng mà kém một cái tiền lệ mà thôi, cũng không là không cho phép. Ân Chính thanh âm nhàn nhạt, đạo, ngươi nói không có quy củ sao thành được vuông tròn, nhưng ngươi đang không có quy định dưới tình huống, liền tùy tiện muốn xử Tiêu Ỷ Thiên tử tội, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thân là điện chủ, là có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Ân Chính, ngươi không nên nói bậy. Cơ hồ ở Ân Chính lời nói hạ xuống trong nháy mắt, Chu Thánh liền ngay sau đó liền mở miệng không được a, liền tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm lời như vậy nói hết ra, để cho Ma Kha Thánh Chủ nghe được sẽ ra sao? Bất kể thực lực của hắn như thế nào đi nữa mạnh, cũng cuối cùng nhưng mà Ma Kha Thánh Chủ chi loại kém nhất người mà thôi. Nếu như chọc Ma Kha Thánh Chủ bất mãn, chỗ hắn cảnh cũng chưa chắc sẽ tốt như vậy. Nói bậy, Ân Chính cười lạnh một tiếng, Chu Thánh, trước ngươi nói chuyện có nhiều người như vậy nghe được, ngươi cảm thấy ta là ở nói bậy? Ta mới vừa rồi sở dĩ muốn giết Tiêu Ỷ Thiên, chỉ là bởi vì hắn lại dám lấy phạm thượng mà thôi. Cùng những chuyện khác cũng không có liên hệ, Chu Thánh vội vàng nói, hắn nói ngươi buồn cười, chẳng lẽ có gì không đúng? Ân Chính lãnh đạm cười nói, lộ ra tâm tình rất tốt, mà tại hạ phương trên quảng trường, Phùng Thương, Trương Hoạc chờ hoàng trong điện người cũng đều đã cười to trong lòng đứng lên. Có thể thấy Chu Thánh ăn quả đắng cơ hội, có thể cũng không nhiều, những năm gần đây, bọn họ hoàng điện vẫn luôn bị thiên điện bên trong đệ tử áp chế cùng cười nhạo. Bây giờ tình huống như vậy đến Chu Thánh trên người, bọn họ làm sao có thể khó chịu? Về phần thiên điện nhất phương, tất cả mọi người sắc mặt chính là đều đã trở nên khó coi. Kể từ lúc này tình huống đến xem, Chu Thánh tình cảnh, hiển nhiên là càng bất lợi, đáng ghét, Tiêu Ỷ Thiên, lại là bởi vì ngươi. Chu Hoàn hai con mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Đã đem hết thảy các thứ này lần nữa quy kết đến Tiêu Động Trần trên người. Hắn thấy, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần lời nói, phụ thân hắn làm sao biết khó như vậy kham? Lúc này, Chu Thánh cùng Ân Chính hai người ánh mắt đều là nhìn đối phương. Ân Nính thần tình lạnh nhạt, nhưng Chu Thánh ánh mắt nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo, cái loại này dáng vẻ, hận không được cùng Ân Chính giao thủ. Đủ, nhưng mà, ở nơi này khẩn trương trước mắt, một mực yên lặng Ma Kha Thánh Chủ nhưng là bỗng nhiên nói chuyện. Tiêu Ỷ Thiên nắm giữ tiến vào pháp tướng làm, liền đại biểu đến nắm giữ tiến vào pháp tướng mộ tư cách. Ngắn ngủi một câu nói, nhưng là đem Ma Kha Thánh Chủ thái độ biểu hiện vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên, hắn cũng cho là Tiêu Động Trần không có bất kỳ tội quá. Thánh chủ, Chu Thánh sắc mặt nhất thời biến đổi, chính muốn mở miệng, bất quá mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, liền bị Ma Kha Thánh Chủ trực tiếp cắt đứt. Chuyện này, đến đây chấm dứt, vừa nói, Chu Thánh sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, bất quá lần này hắn nhưng là cũng không nói thêm gì nữa. Lựa chọn im miệng, mới vừa rồi Ma Kha Thánh Chủ giọng vẫn bình tĩnh, thế nhưng tám chữ nhưng là đã hoàn toàn biểu diễn tự thân thái độ. Ở thời điểm này nếu như hắn còn dám nói nhiều, không chỉ có không sẽ cải biến bất kỳ kết cục, mà lại nói không chừng sẽ còn chọc giận Ma Kha Thánh Chủ. Cho đến lúc này, đối với hắn ảnh hưởng có thể to lắm, dù sao Ma Kha Thánh Địa chủ nhân đúng là vẫn còn Ma Kha Thánh Chủ. Bất kỳ quyết định gì, cũng không thể có người khác tùy ý nghi ngờ. Cùng lúc đó, đứng ở Chu Thánh bên người Chu Hoàng sắc mặt cũng đã trở nên một mảnh xanh mét. Nói thật hôm nay hết thảy đã vượt ra khỏi hắn dự liệu. Liền phụ thân Chu Thánh đều đã tự mình ra mặt, lại còn là không có thể không biết sao Tiêu Động Trần. Tình huống như vậy, đặt ở hôm nay trước, ai dám tưởng tượng, mà cùng Chu Thánh Chu Hoàng cha con ngược lại, nghe được Ma Kha Thánh Chủ quyết định, Ân Chính trên mặt nhưng là lộ ra một ít nụ cười. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới Tiêu Động Trần, có chút gật đầu một cái, trước Tiêu Động Trần ở huyết linh trì trong, biểu hiện tất cả đều bị hắn để ở trong mắt, bây giờ Tiêu Động Trần lại có tiến vào pháp tướng mộ tư cách. Chờ đến Tiêu Động Trần sau khi đi ra, thực lực lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu? Đấu, tất cả mọi người nghe lệnh, đem bọn người pháp tướng làm xuất ra, mau tiến vào pháp tướng mộ. Chương 2137, tiến vào pháp tướng mộ. So sánh với trước, lần này ngược lại không người nào dám chen miệng Ma Kha Thánh Chủ lời nói. Cho nên theo Ma Kha Thánh Chủ sau khi nói xong, phía dưới trên quảng trường một đám đệ tử nhưng mà có chút dừng lại một phen. Liền có bóng người vọt thẳng đi ra, trong đó thứ nhất lao ra bóng người, chính là một cái thiên điện bên trong đệ tử, chỉ thấy đây cũng là một cái tuổi tác nhìn cũng không tính đại người tuổi trẻ. Trong tay cầm pháp tướng làm đồng thời, thứ nhất liền vọt vào trên bầu trời cửa hang chính giữa. Đó là Sở Uyên, như hôm nay bảng đệ nhất, đứng ở Tiêu Động Trần bên người. Mắt thấy đạo thân ảnh kia vọt vào cửa hang, Trương Hoạt nhỏ giọng là Tiêu Động Trần giải thích, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, mới vừa rồi ở, Sở Uyên bay lên thời điểm, hắn cũng cảm nhận được, Sở Uyên khí tức vô cùng cường đại, thậm chí coi như là so với Phùng Thương loại này pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Cũng không có kém bao nhiêu, một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh đệ tử có thể có được như vậy khí tức. Tự nhiên không thể nào biết là người bình thường, bất quá, mặc dù biết, Sở Uyên tin tức, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Rất nhanh thì không chú ý nữa, Sở Uyên, mà cùng lúc đó, theo, Sở Uyên lên đường, còn lại các điện đệ tử cũng đều rối rít đuổi theo. Vọt vào không trung cửa hang bên trong, từng tên một đệ tử vọt vào pháp tướng mộ bên trong. Trên quảng trường đệ tử tự nhiên cũng trở nên càng ngày càng ít. Không ít trưởng lão đều tại không chớp mắt nhìn trên bầu trời cửa vào. Nhưng phàm là có thể tiến vào pháp tướng mộ, thiên phú thực lực cũng có thể nói tuyệt đỉnh, hơn nữa tiến vào pháp tướng mộ đệ tử tuyệt đại đa số đều đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Nói không chừng chờ đến đi ra thời điểm, sẽ có đệ tử đột phá đến pháp tướng cảnh giới, dù sao như vậy sự tình cũng không phải là chưa từng xảy ra. Ở Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử, liền đã từng mấy lần phát sinh, Tiêu Ịch Hiên, tiến vào pháp tướng mộ sau, tốt nhất chớ bị ta đụng phải. Trên bầu trời, Chu Hoàng cúi đầu nhìn phía dưới Tiêu Động Trần, ánh mắt cũng sớm đã trở nên vô cùng lăng liệt, dưới chân hắn có linh lực đám mây ngưng tụ mà ra. Theo hắn lên đường, hướng kia pháp tướng mộ lối vào bay đi, Tiêu Ịch Hiên, có muốn hay không cùng nhau đi vào? Đứng ở Tiêu Động Trần bên người, Trương Hoạ bỗng nhiên mở miệng hỏi, ở pháp tướng mộ bên trong, mặc dù cửa vào cũng chỉ có một, nhưng là ở pháp tướng mộ nội địa phương nhưng là cũng không cố định. Nghĩ tưởng phải xuất hiện ở một chỗ, chỉ có hai người cùng tiến vào mới được, chỉ là bởi vì pháp tướng mộ bên trong cơ duyên có hạn. Cho nên tuyệt đại đa số đệ tử cũng sẽ không lựa chọn cùng tiến vào bên trong, mà là lựa chọn phân tán ra, chỉ có như ấy, lấy được cơ duyên cơ hội mới có thể sẽ lớn hơn. Không cần, ngươi đi vào trước đi, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái. Làm ra đáp lại, Trương Hoạc nghe vậy sắc mặt không có gì thay đổi, bất quá nhưng trong lòng thì thoáng có một ít thất vọng. Vậy cũng tốt, ta đi vào trước, chính ngươi chú ý an toàn. Nói xong câu này, Trương Hoạc thân hình động một cái, bay thẳng đến trên bầu trời cửa vào bay qua, rất nhanh thì biến mất ở trong mắt Tiêu Động Trần. Ở Trương Hoạc sau, còn lại hoàng điện đệ tử cũng đều rối rít lên đường. Đến cuối cùng toàn bộ hoàng điện, cũng chỉ có Tiêu Động Trần không có đi vào, mà cũng chính là đến lúc này, Tiêu Động Trần mới rốt cục lên đường, đi lên dưới chân linh lực đám mây. Trên đường đầu tiên là mắt nhìn như cũ vẫn còn ở Ma Kha Thánh Chủ bên người Khổng Trích Tiên. Khẽ gật đầu tỏ ý sau, lúc này mới tiến vào pháp tướng mộ chính giữa. Cha, ta cũng đi vào, Khổng Trích Tiên nói một câu, bây giờ tất cả mọi người đều đã tiến vào pháp tướng mộ. Nàng là người cuối cùng, ừ, vào đi thôi, hết thảy cẩn thận, Ma Kha Thánh Chủ gật đầu một cái, dặn dò nói, ở pháp tướng mộ bên trong, mặc dù cũng không có gì linh thú loại sinh vật, nhưng là bởi vì bên trong mai táng đều là pháp tướng cảnh giới tu sĩ thi thể. Cho nên nguy hiểm tính thật ra thì cũng không thấp, mặc dù hắn biết rõ Khổng Trích Tiên thực lực bây giờ đã rất mạnh, nhưng là nên cẩn thận cũng vẫn là phải cẩn thận, yên tâm, không có việc gì, Khổng Trích Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc một bước đi ra, liền trực tiếp tiến vào cửa hang chính giữa, mà theo Khổng Trích Tiên tiến vào, trên bầu trời cửa hang cũng bắt đầu trở nên đạm hóa đi xuống. Bất quá hai ba cái hô hấp công phu, toàn bộ cửa hang